Chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 58 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này nhé. Từ Thiên Xuyên đưa mắt nhìn Song Nhi một cái, hỏi: "Vị cô nương này là người tâm phúc của Di Hương chủ à?" "Phải, chuyện gì chúng ta cũng không cần giấu cô ta đâu." Lão ăn mày nói: "Vị cô nương này tuy nhỏ tuổi nhưng lòng trung thành khó có người bạc được. Mới rồi nếu không phải cô ta xả thân dốc lòng cứu chủ thì hai mắt của huynh đệ đây không giữ được rồi." Di Tiểu Bảo kéo tay Song Nhi nói: "Đúng rồi, may á mà cô ta cứu ta." Song Nhi nghe hai người khen ngợi mình trước mặt đám đông, xấu hổ đỏ bừng mặt, cúi đầu xuống, không dám chạm vào ánh mắt mọi người. Từ Thiên Xuyên bước lên một bước, nhìn lão ăn mày cao giọng đọc: "Năm người chia nhau một bài thơ, trên người Hồng Anh không ai hay." Lão ăn mày nói: "Từ đó truyền ra các huynh đệ, về sau vẫn biết sẽ sum vầy." Lúc Di Tiểu Bảo vừa vào Thiên Địa Hội, các loại nghi tiết tiếng lóng huynh đệ trong hội dùng để nhận nhau, đã có người dạy lại cho y, y đã học thuộc lòng. Mấy câu thơ này rất là quê mùa, văn nghĩa như thông mà không phải là thông. Huynh đệ Thiên Địa Hội phần nhiều là hán tử giang hồ, quá nửa cũng không biết chữ như y. Nếu tiếng lóng quá sâu sắc thì huynh đệ trong hội làm sao nhớ được. Lúc ấy nghe lão ăn mày đọc câu thơ nhận nhau, bèn đọc theo: "Vừa tới học môn kết đệ huynh, hôm nay thề nguyện tỏ lòng thành. Tùng bách hai cây chia tả hữu, ở giữa hồng hoa kết nghĩa đình. Trung nghĩa chứa thềm huynh đệ hợp, trong thành điểm tướng trăm vạn binh. Phúc đức canh đền cùng thể ước, phản thanh phục minh ta Hồng Anh. Huynh đệ là Di Tiểu Bảo, hiện làm hương chủ thanh một đường. Thỉnh vấn cao tính đại danh của huynh trưởng, hiện thuộc đường nào, giữ chức vụ gì?" "Huynh đệ là cô Lục Kỳ, hiện là học kỳ hương chủ Hồng Thuận Đường. Hôm nay được gặp gỡ Di Hương chủ và các vị huynh đệ thật mười phần vui mừng." Mọi người nghe người này là thiết cái Ngô Lục Kỳ nổi tiếng thiên hạ, đều vừa sợ vừa mừng, nhất tề cung kính làm lễ. Bọn Từ Thiên Xuyên đều tự thông tính danh, nói rất nhiều câu, ngưỡng mộ đã lâu. Ngô Lục Kỳ làm tới chức đề đốc Quảng Đông, tay cầm binh quyền một tỉnh. Năm xưa được tra y hoàng khuyên bảo, mang chí phản thanh phục minh, ngầm gia nhập Thiên Địa Hội, giữ chức Hồng Kỳ Hương Chủ Hồng Thuận Đường. Thiên Địa Hội rất chú trọng chữ Hồng. Một là vì niên hiệu của Minh Thái Tổ là Hồng Vũ, hai là vì chữ Hồng là chữ Hán, bỏ đi chữ Thổ. Ý tứ là nói người Hán mất hết đất đai, bị giặc Hồ xâm chiếm. Huynh đệ trong hội tự xưng là Hồng Anh, ý là nói không quên nhà Tiền Minh, quyết tâm khôi phục đất cũ. Hồng Kỳ Hương Chủ hoàn toàn không phải là hương chủ chính thức, cũng không thống lĩnh huynh đệ bản đường, nhưng địa vị cao hơn hương chủ chính thức, là chức phận được 10 phần tôn sùng trong hội, chỉ sao có tổng đà chủ. Việc Ngô Lục Kỳ và Hồng Kỳ Hương Chủ của Thiên Địa Hội vô cùng bí mật, ngay cả bọn Từ Thiên Xuyên, Tiền Lão Bản cũng không được biết. Ngô Lục Kỳ kéo tay Di Tiểu Bảo cười nói: "Di Hương Chủ cười đi dân nam làm việc, đối phó với thằng giặc Thán Giang Ngô Tam Quế. Tổng đà chủ truyền lệnh sai huynh đệ 4 tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Quý Châu tùy cơ ứng biến. Ta vừa nhận được lệnh đã phái 10 huynh đệ đắc lực tới Vân Nam ngấm ngầm giúp đỡ. Có điều Di Hương chủ xử trí rất ổn thỏa, các vị huynh đệ trong Thanh Mộc Đường lại rất tài năng, mọi việc đều biến nguy thành thiên. Hồng Thuận Đường bọn ta không giúp được gì. Mấy hôm trước nghe nói Di Hương chủ và các huynh đệ tới Quảng Tây, huynh đệ bèn cải trang tới đây để gặp gỡ các vị." "Ha ha, thì ra là vậy. Ân sư ta lão nhân gia người chiếu cố vậy. Ngô Hương chủ một phen hảo ý, huynh đệ thật chút cũng cảm kích. Đại danh của Ngô Hương chủ bốn bể không ai không biết. Thì ra là huynh đệ trong hội. Đó đúng là kêu quan quát nghĩa tưng tưng, rất là nổi tiếng." Thật ra tên họ Ngô Lục Kỳ hôm nay y mới nghe thấy lần đầu, nhưng thấy bọn Từ Thiên Xuyên đều tỏ vẻ kính trọng, mừng rỡ hiện ra mặt, bèn thuận miệng nói thêm vài câu. Ngô Lục Kỳ cười nói: "Vì huynh đệ đâm chết gian thần đạo bái, đó mới gọi là bốn bể không ai không biết. Mọi người đều là anh em nhà ha, không cần nói những câu khách khí như vậy. Ta đắc tội với bọn thị vệ thuộc hạ của Di Hương chủ, mới mời được ngươi tới đây. Xin tha lỗi cho. Ôi, cái bọn đầy tớ túi cơm giá áo á hả? Thua tiền và giở trò lưu manh. Ngô đại ca cho chúng nếm mùi đau khổ, giáo huấn chúng, dạy cho chúng trở đi đánh bạc phải có quy củ. Huynh đệ còn đa tạ ngươi nữa kìa. Ngô Lục Kỳ hô hô cười rộ, mọi người ngồi xuống. Ngô Lục Kỳ hỏi chuyện dân nam, Di Tiểu Bảo tóm tắt kể lại. Ngô Lục Kỳ nghe nói đã có được bằng chứng xác thực về việc Ngô Tâm Quế tạo phản. Trong lòng cảm mừng, luôn miệng khen ngợi nói. Tần gian tặc này giấy quân tạo phản, nhất định đánh vào Quảng Đông. Lần này đại chiến với y một trận, đợi lúc đánh đổ được thằng đại gian tặc xong, chúng ta sẽ kéo quân lên phía Bắc, đánh vào Bắc Kinh. Trong lúc trò chuyện, hương chủ gia hậu đường Mã Siêu Hưng đã được tin tìm tới, chào hỏi Ngô Lục Kỳ, tự nhiên là một phen thân thiết. Nói tới những chuyện mới rồi trong sòng bạc, Ngô Lục Kỳ ngoác miệng ra chửi Phùng Tích Phạm, nói y ngấm ngầm tập kích, thật là hèn hạ, nhất định phải đánh nhau với y một trận. Di Tiểu Bảo nói tới việc Phùng Tích Phạm định giết Trần Cận Nam ở Bắc Kinh. Ngô Lục Kỳ đưa tay đập mạnh xuống bàn đánh bạc một cái, nói. Nói như vậy thì chúng ta phải tính y ở đây. Một là để trả thù cho quan phu tử, hai là để trừ đi một mối họa tâm phúc cho tổng đà chú, ba là cũng có thể trả thù mối nhục bị ám toán hôm nay. Y nhất sinh ít gặp địch thủ, lần này lại bị Phùng Tích Phạm khống chế không động đậy gì được, quả thực vô cùng tức giận. Mã Siêu Hưng nói. Lý Tự Thành là thằng đại phản tặc, hại chết thiên tử Sùng Trinh. Nếu y đã tới Liễu Châu, thì chúng ta cũng không thể khinh dị tha y. Thiên địa hội trung thành với nhà Minh, Sùng Trinh bị Lý Tự Thành bức bách thắt cổ ở Môi Sơn. Thiên địa hội tự nhiên cũng coi Lý Tự Thành là kẻ thù. Di Tiểu Bảo nói. Trịnh gia Đài Loan kéo cờ Đại Minh. Thằng tiểu tử Trịnh Khắc Sản ấy đã đi cùng đường với Lý Tự Thành. Vậy thì y cũng trở thành phản tặc. Chúng ta một là không làm, hai là làm thì không thôi. Cũng tính y luôn đi, để trừ một mối họa tâm phúc cho tổng đại chủ. Mọi người ngớ mặt nhìn nhau, đều không lên tiếng. Thiên địa hội là bộ thuộc của họ Trịnh ở Đài Loan, không ngại gì giết Phùng Tích Phạm, nhưng không thể giết Trịnh nhị công tử. Huống chi mọi người trong lòng quang minh, chứ Di Tiểu Bảo muốn giết Trịnh Khắc Sản, có 99 phần là nhân diệt công làm chuyện riêng. Ngô Lục Kỳ bèn nói qua chuyện khác. Hỏi về lai lịch bọn bạn xấu đầu đà. Di Tiểu Bảo trả lời qua loa, chỉ nói hai người bạn đầu đà và Lục Cao Hiên là bằng hữu trên giang hồ. Mình có ơn với hai người, vì thế hai người rất trung thành với mình. Ngô Lục Kỳ rất khâm phục lão già nhà quê tự giải khai quyệt đạo, nói. Huynh đệ bình sinh rất ít khâm phục người khác, nhưng vị nhân huynh ấy võ công cực kỳ cao minh, huynh đệ tự thẹn là không bằng. Trong võ lâm kẻ có công phu như thế chỉ lơ thơ có vài người, thế mà kỹ tới kỹ lui vẫn không nhớ ra là ai. Mọi người bàn bạc một lúc, Mã Siêu Hưng phái quân đệ bản đường đi điều tra nơi trú ngụ của bọn Lý Tự Thành, Phùng Tích Phạm, một mặt trị thương cho ba người bọn Phong Tế Trung, Quyền Trinh và Song Nhi. Di Tiểu Bảo hỏi Song Nhi theo mình trên đường thế nào. Nguyên là sau khi nàng lạc Di Tiểu Bảo trên núi Ngũ Đài, tìm kiếm khắp nơi, về sau hỏi thăm hòa thượng chùa Thanh Lương, biết y đã về Bắc Kinh, lúc ấy cũng tới Bắc Kinh. Người Di Tiểu Bảo sai đi báo tin cho nàng tự nhiên là không gặp được. Lúc ấy Di Tiểu Bảo lại đã đi xuống Nam, nàng lập tức đuổi theo. Chưa ra khỏi địa giới tỉnh Hà Bắc đã đuổi kịp. Nàng là một đứa nhỏ nên còn có suy nghĩ khác. Sợ Di Tiểu Bảo làm quan lớn cho người thác đát, không cần mình hầu hạ nữa, nên không dám ra mặt gặp gỡ, lấy trộm một bộ quần áo của quân sĩ Kiêu Kỵ Doanh, trà trộn trong Kiêu Kỵ Doanh, đi theo tới tận dân Nam, Quảng Tây. Đến lúc gặp nguy hiểm trong sòng bạc, A Kha muốn đâm mù mắt Di Tiểu Bảo, lúc ấy nàng mới xông ra cứu. Di Tiểu Bảo trong lòng cảm kích, ôm chặt lấy nàng, hôn khẽ lên má nàng một cái, cười nói. À đầu ngốc, làm sao ta lại không cần cô hầu hạ chứ? Ta suốt đời này đều cần cô hầu hạ, trừ phi tự cô không muốn hầu hạ ta, muốn đi lấy người khác thôi. Song Nhi vừa vui mừng vừa xấu hổ, đỏ bừng mặt nói. Không, không, ta không đi lấy người khác đâu. Chiều hôm ấy, Mã Siêu Hưng bày tiệc trong một kỷ viện ở Liễu Châu, giúp Ngô Lục Kỳ mời khách. Trong lúc uống rượu, huynh đệ trong hội tới báo, nói đã điều tra được tung tích của bọn Lý Tự Thành, là trong một gian nhà nhỏ trên bè gỗ giữa sông Liễu Giang. Liễu Châu sản xuất rất nhiều gỗ, quan tài Liễu Châu nổi tiếng thiên hạ, nên có câu ngạn ngữ: sống ở Tô Châu, chơi ở Hàng Châu, ăn ở Quảng Châu, chết ở Liễu Châu. Gỗ tròn kết thành bè gỗ, từ sông Liễu Giang chuyển về phía đông. Trên sông Liễu Giang bè gỗ nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Ẩn thân trong nhà trên bè, quả thật rất khó biết được. Nếu không phải thiên địa hội ở đó đông người, chỉ e không sao điều tra được. Ngô Lục Kỳ đập bàn đứng lên nói: chúng ta đi vào, không cần uống rượu nữa. Bây giờ cần sớm mà, hai người cứ thông thả uống rượu, để huynh đệ đi bố trí một lúc, đừng để họ chạy thoát. Rồi bước ra phân phó thuộc hạ hành sự. Đến canh hai, Mã Siêu Hưng dắt mọi người tới bờ sông Liễu Giang, lên hai chiếc thuyền nhỏ. Ba vị hương chủ cùng ngồi một thuyền. Thuyền phu trên thuyền không cần phân phó, tự mình chèo đi. Phía sau có 7-8 chiếc thuyền nhỏ theo ở xa xa. Chèo đi khoảng 7-8 dặm, chiếc thuyền nhỏ dừng lại. Một tên thuyền phu bước vào khoang, hạ giọng nói: bẩm ba vị hương chủ, đối phương ở trên chiếc bè gỗ đối diện. Di Tiểu Bảo trong khoang thuyền nhìn ra, chỉ thấy trên bè có một gian nhà nhỏ hắt ra ánh sáng vàng giọt. Trên sông thì đông một chiếc, tây một chiếc, đều là thuyền nhỏ, không dưới 30-40 chiếc. Mã Siêu Hưng hạ giọng nói: những chiếc thuyền này đều là của chúng ta. Di Tiểu Bảo cảm mừng, nghĩ thầm nếu trên mỗi thuyền có 10 người thì có 300-400 người, Lý Tự Thành và Phùng Tích Phạm cho dù lợi hại hơn cũng có thể chạy lên trời sao. Đúng lúc ấy, chợt nghe trên bờ sông có người vừa chạy tới vừa kêu lên: Lý Tự Thành! Lý Tự Thành! Người có đầu rút cổ, trốn núp ở đây à? Lý Tự Thành, người có gan thì ra đây! Lý Tự Thành! Là giọng Lý Tây Hoa. Trong nhà nhỏ trên bè gỗ có người cao giọng quát: ai la lối gì ở trên đó vậy? Trên bờ sông có một bóng đen tung người giọt tới, đáp xuống bè gỗ, trường kiếm trong tay chớp chớp dưới ánh trăng. Trong gian nhà nhỏ trên bè gỗ có một người bước ra, tay cầm thiền trượng, chính là Lý Tự Thành, lạnh lùng nói: người chán sống rồi nên muốn lão tử lấy cái mạng nhỏ của ngươi có phải không? Hôm nay lấy mạng ngươi, chỉ sợ ngươi chết rồi vẫn còn là một con ma hô đồ. Ngươi biết ta lại không? Lý Mỗ giết người hàng trăm vạn, làm sao hỏi tên từng người được? Xông vô đi! Ba chữ xông vào đi ấy giống như sét nổ giữa trời, vang ra xa xa trên sông. Trong tiếng quát, y đã dung thiền trượng đánh tới Lý Tây Hoa. Lý Tây Hoa nghiêng người tránh qua, trường kiếm dính vào thiền trượng, nhảy giọt người lên, mũi kiếm lăn không đâm xuống. Lý Tự Thành dung trượng đập lên, Lý Tây Hoa thân hình đang trên không, không sao né tránh. Chân trái điểm một cái vào đầu trượng, mượn lực lộn nhào một vòng ra ngoài, lúc rơi xuống một chân đạp vào mép bè gỗ. Ngô Lục Kỳ nói: chào tới gần nhìn cho rõ. Thuyền phu nhấc mái chèo lên. Mã Siêu Hưng nói: có người tới lằng nhằng với y, chúng ta rất dễ hành sự. Rồi nhìn một tên thuyền phu ở đầu thuyền nói: phát hiệu lệnh đi. Dạ. Tên thuyền phu ấy nói xong rồi lấy ra một ngọn đèn lồng màu đỏ treo lên cột buồm. Lập tức thấy trên thuyền nhỏ bốn phía đều có người nhảy xuống sông. Di Tiểu Bảo cảm mừng kêu lên: hay lắm, hay lắm. Y võ công không ra gì, nhìn cảnh đơn đã độc đấu không hứng thú gì lắm. Lúc ấy lấy mấy trăm người dây đánh hai người đối phương, nắm chắc phần thắng, đúng là rất hợp ý mình. Huống chi thấy người bên mình tinh thông thủy tính, chỉ cần lặn xuống dưới bè gỗ, cắt đứt dây buộc bè, bè gỗ tan ra, đối phương lại không bị bắt sống sao? Vừa nghĩ tới chuyện bè gỗ tan ra, y vội nói: Má đại ca, trong gian nhà nhỏ kia có một cô nương là vợ chưa cưới của huynh đệ á, đừng để cô ta chết đuối dưới sông ngang. Nhưng huynh đệ yên tâm, ta đã liệu cách rồi. Trong các huynh đệ nhảy xuống nước, có 10 người chuyên lo việc cứu vị phu nhân của ngươi. 10 vị huynh đệ này tinh thông thủy tính, hạng nhất. Cho dù là một con cá sống cũng bắt được, đảm bảo không có chuyện gì đâu. Hai chạy thì tốt, vậy thì tốt. Hay tốt nhất là cho Trịnh Khắc Sản chết đuối kìa. Nhưng nếu bảo Mã Siêu Hưng ra lệnh không cứu Trịnh Khắc Sản, thì Thủy Chung không nói được ra lời. Thuyền nhỏ từ từ chèo tới, chỉ thấy trên bè gỗ có một dần hắc khí, một đạo bạch quang bay lượn, đánh nhau kịch liệt. Ngô Lục Kỳ lắc đầu nói: Lý Tượng Thành không luyện võ công thượng thừa, chỉ cậy sức khỏe để chi trì, không đầy 30 chiêu nữa sẽ phải mất mạng dưới kiếm của Lý Tây Hoa. Không ngờ y một đời chọc trời khuấy nước lại mất mạng trên sông Liễu Giang. Di Tiểu Bảo nhìn không ra tình hình hai người đánh nhau, chỉ thấy Lý Tự Thành lui lại liên tiếp. Chợt nghe A Kha trong gian nhà nhỏ nói: "Trịnh công tử, mau nhờ Phùng sư phụ ra giúp cha ta đi." "Được, sư phụ, mời người ra thu thập thằng tiểu tử kia đi." Cánh cửa gỗ gian phòng mở ra, Phùng Tích Phạm chống kiếm giọt ra. Lúc ấy Lý Tự Thành đã bị bức lùi tới mép bè, chỉ lùi thêm một bước là rơi xuống nước. Phùng Tích Phạm quát: "Này tiểu tử, ta sẽ đâm vào huyệt linh đài trên lưng ngươi đó." Thanh trường kiếm từ từ đâm ra, quả nhiên là nhắm vào huyệt linh đài của Lý Tây Hoa. Lý Tây Hoa đang định dung kiếm đỡ gạt, đột nhiên trên nóc nhà có người quát: "Nè tiểu tử, ta sẽ đâm vào huyệt linh đài trên lưng ngươi đó." Bạch quang chớp lên, một người như con chim sà xuống, binh khí trong tay đâm mau vào lưng Phùng Tích Phạm. Mọi người đều cảm thấy bất ngờ, không ai nghĩ tới chuyện có người khác mai phục trên nóc nhà. Phùng Tích Phạm không kịp tấn công Lý Tây Hoa, nghiêng người dung kiếm lại gạt binh khí của đối phương ra. Keng một tiếng, tiếng ong ong vang rền không dứt. Người kia trong tay cầm một thanh đơn đao, binh khí giao nhau, hai người đều lùi một bước. Phùng Tích Phạm quát: "Người nào?" Người kia cười nói: "Ta nhận ra ngươi là bán kiếm hữu quyết Phùng Tích Phạm, ngươi lại không nhận ra ta." Bọn Di Tiểu Bảo lúc ấy đều đã nhận ra, người kia mặc quần áo vải, đầu bịch khăn trắng, mang thắt lưng vải xanh, chân đi hài cỏ, chính là lão nhà quê tự giải khai quyệt đạo trong sòng bạc lúc ban ngày. Chắc y bị Phùng Tích Phạm ám toán, trong lòng không chịu nổi, nên tới rửa cái nhục một nhát kiếm ấy. Phùng Tích Phạm lạnh lùng nói: "Thân thủ của các hạ như thế thì chắc không phải là bọn vô danh. Tại sao lại giấu đầu lòi đuôi, lén lén lút đút như vậy?" Lão nhà quê nói: "Cho dù là bọn vô danh cũng còn hơn bán kiếm hữu quyết." Phùng Tích Phạm cả giận, dùng kiếm đâm ra. Lão nhà quê đã không né tránh, cũng không đón đỡ, nhất đao chém thẳng xuống đầu Phùng Tích Phạm. Nhìn thoạt qua giống như lối đánh lưỡng bại câu thương, nhưng thật ra nhát đao ấy ra sao tới trước, mau lẹ phi thường. Phùng Tích Phạm mũi kiếm còn cách đối phương dài tấc thì thanh đao của đối phương đã tới giữa đầu. Trong lúc hoảng sợ, vội vàng nhảy qua bên trái. Lão nhà quê dung đao quét ngang ra chém vào hông y. Phùng Tích Phạm dựng kiếm lên đỡ. Thanh đơn đao trong tay lão nhà quê đột nhiên nhẹ nhàng chuyển hướng chém vào vai trái y. Phùng Tích Phạm nghiêng người tránh qua, đánh trả một kiếm. Lão nhà quê vẫn không đỡ gạt, dùng đao chém vào cổ tay y. Hai người qua lại ba chiêu, lão nhà quê kia là công ba chiêu, y tướng mạo trung hậu chất pháp, có ba phần ngu ngốc, nhưng đao pháp lợi hại tàn độc, trong võ lâm quả rất ít thấy. Ngô Lục Kỳ và Mã Siêu Hưng ngấm ngầm khen lạ. Phùng Tích Phạm đột nhiên quát: "Khoan đã!" Rồi nhảy ra hai bước nói: "Té ra tôn giá là Bách Thắng, đánh thì đánh vừa làm gì?" Rồi sấn vào dù chém luôn ba đao. Phùng Tích Phạm lại càng không rảnh để nói, chỉ đành trổ hết tinh thần, thấy chiêu chiết chiêu. Kiếm pháp của Phùng Tích Phạm thành tựu cực cao, lúc ấy ngưng thần tiếp chiến. Lão nhà quê kia không chiếm được thượng phong. Hai người đao kiếm thoát nhanh thoát chậm, có lúc kín đáo như liên châu chạm nhau mấy mươi lần, có lúc thì xoay bước quay người, không chạm vào nhau một cái. Bên kia Lý Tự Thành và Lý Tây Hoa vẫn ác đấu không ngừng. Trịnh Khắc Sản và A Kha đều cầm binh khí, đứng bên cạnh Lý Tự Thành, chờ cơ hội giúp đỡ. Lý Tự Thành một ngọn thiền trượng múa lên, lực đạo cương mãnh. Lý Tây Hoa kiếm pháp tuy tinh diệu nhưng nhất thời cũng không vào gần được. Đánh đến lúc hăng, Lý Tây Hoa đột nhiên tay chân co lại, lăn tròn một vòng tới cạnh chân đối phương. Mũi kiếm chênh chết dựng lên chỉ vào bụng dưới Lý Tự Thành quát: "Hôm nay còn sống được sao?" Chiêu ngọa dân phiên này tương truyền là tuyệt chiêu của lãng tử Yến Thanh hảo hán Lương Sơn Bạc thời Tống truyền lại. Tiểu kỹ khéo léo nhưng mau lẹ vô cùng, địch nhân không sao đề phòng. A Kha và Trịnh Khắc Sản giật nảy mình, Nhưng khi phát giác ra thì Lý Tự Thành đã bị khống chế, không sao cứu kịp. Lý Tự Thành đột nhiên trợn mắt quát lớn. Mọi người đều bị tiếng quát làm chấn động, trong tai ong ong. Hoài thế của tiếng quát này quả như sét nổ. Lý Tề Hoa giật mình, trường kiếm rơi khỏi tay. Lý Tự Thành chân trái phi ra, đá y lộn nhào một vòng. Đầu ngọn thiền trượng đã kề vào ngực y, đè y xuống bè gỗ, không sao động đậy. Sự thay đổi thế thắng bại chỉ xảy ra trong chớp mắt. Nhìn thấy Lý Tự Thành chỉ cần ấn thiện trường xuống thì Lý Tê Hoa xương ngực đều gãy, tim phổi đều nát, không thể sống được. Lý Tự Thành quát. Nếu người đầu hàng thì sẽ tha mạng cho ngươi. Mau giết ta đi, ta không thể trả thù cho cha, còn mặt mũi nào sống trên đời. Lý Tự Thành cười dài một hồi, nói. Tốt lắm. Hai tay đang định dẫn kình lên thiền trượng ấn xuống, chợt một ánh trăng vàng giọt từ sau lưng chiếu tới, soi lên mặt Lý Tây Qua. Chỉ thấy y vẻ mặt bình hòa, thoáng nét cười cợt, không hề có ý sợ sệt. Lý Tự Thành trong lòng hoảng sợ quát. Ngươi là họ Lý ở Hà Nam phải không? Đáng tiếc là họ Lý chúng ta để nảy ra một gã vũ phu lòng dạ hẹp hòi với ngươi, không làm nên việc lớn. Lý Giam Lý công tử là gì của ngươi? Ngươi đã biết rồi, vậy thì rất tốt. Nói xong cười khẽ một tiếng. Lý Tự Thành nhấc thiền trượng lên hỏi. Ngươi là con của Lý huynh đệ. Lý huynh đệ phải không? May là ngươi còn dám gọi cha ta là huynh đệ. Lý Tự Thành thân hình rung lên mấy cái, tay trái đè trước ngực, lẩm bẩm. Lý huynh đệ còn lưu lại hậu nhân. Ngươi là con của Hồng Nương tử phải không? Lý Tây Hoa thấy ngọn thiền trượng của y đã nhấc lên vài tấc, cao giọng nói. Hạ thủ mau đi, nói nhiều làm gì? Lý Tự Thành lùi ra hai bước, cắm thiền trượng xuống bè gỗ, chậm rãi nói. Ta bình sinh làm chuyện lầm lỗi lớn nhất chính là hại chết cha ngươi. Ngươi chửi ta là vũ phu lòng dạ hẹp hòi, không làm nên việc lớn. Không sai, một điểm cũng không sai. Ngươi muốn trả thù cho cha ngươi vốn là chuyện đương nhiên. Lý Tử Cảnh bình sinh giết người, không sao kể xiết. Trước đây không hề để ý, nhưng giết chết cha ngươi, ta rất hối hận. Đột nhiên, quẹ một tiếng phun ra một búng máu tươi. Lý Tề Hoa không thể ngờ tới biến cố này, nhảy bật người dậy, nhặt lại trường kiếm, liếc mắt thấy bộ râu bạc của y lốm đốm máu tươi, trường kiếm cũng không đâm ra được nữa, nói. Người trong lòng đã hổ thẹn, thì còn hơn là ta một kiếm đâm chết ngươi. Rồi phi thân lên, chân trái điểm vào sợi dây lớn buộc bè gỗ mấy cái đã lên tới bờ, nhô lên hụp xuống mấy cái, đã mất hút trong bóng đêm. A Kha kêu lên. Cha! Bước tới cạnh Lý Tự Thành, đưa tay ra định đỡ y. Lý Tự Thành xua xua tay, bước tới mép bè gỗ, chân trái đưa ra, thân hình đã chìm vào sông. A Kha la quảng. Cha! Người đừng! Mọi người thấy mặt sông xao động, cho là y nhảy xuống sông tự tử, ai cũng kinh ngạc. Qua một lúc, lại thấy đầu Lý Tự Thành dưới sông nhô lên. Té ra y ngưng khí đi dưới đáy sông, ngọn thiền trượng 10 phần trầm trọng nên thân hình không nổi lên. Chỉ thấy đầu và da y dần dần nổi lên trên mặt sông, đạp lên chỗ nước cạn gian sông, từng bước lên bờ, kéo lê ngọn thiền trượng, bước cao bước thấp, dần dần đi xa. A Kha quay lại nói, Trịnh công tử, cha ta, ông đi rồi. Rồi qua một tiếng bật khóc, chúi vào lòng Trịnh Khắc Sản. Trịnh Khắc Sản tay trái ôm chặt nàng, tay phải khẽ vỗ vỗ vai nàng, an ủi. Cha cô đi rồi, nhưng còn có ta mà. Câu nói chưa dứt, đột nhiên thấy gỗ dưới chân lay động. Hai người kêu lên trời ơi, rồi ngã xuống sông. Hảo thủ tinh thông thủy tính trong gia hộ đường Thiên Địa Hội lặn xuống sông, cắt đứt dây buộc bè gỗ. Bè gỗ lập tức tan ra. Phùng Tích Phạm vội nhảy lên, nhắm đúng một cây gỗ lớn, nhẹ nhàng hạ xuống. Lão nhà quê kia đuổi theo, dùng một đao chém vào giữa mặt y. Phùng Tích Phạm một kiếm gạt ra, hai người lại tiếp tục đánh nhau trên cây gỗ. Lần giao đấu này so với việc ra chiêu trên bè gỗ mới rồi còn khó hơn gấp mấy lần. Cây gỗ không ngừng xoay tròn trong nước, đứng chân cố nhiên không vững, lại không thể mượn lực. Phùng Tích Phạm và lão nhà quê đều đứng rất vững vàng, đào tới kiếm ngăn, hoàn toàn không hề chậm lại. Cây gỗ tròn theo dòng nước chảy đi, dần dần ra tới giữa sông. Ngô Lục Kỳ đột nhiên kêu lên. Ây chà, ta nhớ ra rồi. Vì lão huynh này là Bách Thắng Đao Dương Hồ Nhật Chi. Tại sao y lại trở thành như thế này? Đuổi theo mau, chờ tiền ra đi. Hồ Nhật Chi à? Đó không phải là người có ngoại hiệu là Mỹ Đao Dương sao? Người này phong lưu anh tuấn, là võ lâm đệ nhất Mỹ Nam tử năm xưa, mà lại cải trang thành một lão nhà quê ngờ nghịch. Di Tiểu Bảo luôn miệng hỏi. Có cứu được vợ ta không vậy, hả? Ngô Lục Kỳ trên mặt có vẻ không thích, trừng mắt nhìn y một cái, rõ ràng có ý nói. Bất Thắng Đao Dương Hồ Nhật Chi đang gặp cường địch, nguy hiểm trên mặt nước. Tại sao chúng ta không lập tức xông ra giúp đỡ? Người cứ lo lắng chuyện đàn bà, trọng sắc khinh bạn, không phải là hành vi của bậc anh hùng. Mau ra lệnh phái thêm nhiều người, phải cứu bằng được cô nữ kia. Thuyền phu sau lái thuyền ứng thanh dân dạ bước đi. Chợt thấy hai người từ đáy sông nhô đầu lên, kéo A Kha nước chảy ròng ròng lên nói. Đã bắt được người nữ rồi. Kế đó, một người bên trái nắm cổ áo Trịnh Khắc Sản nhấc lên nói. Người nam cũng bắt được rồi. Mọi người hô hô cười rộ. Di Tiểu Bảo lập tức yên tâm, mặt mày rạng rỡ nói. Chúng ta mau xem vị Bách Thắng Đao Dương kia sẽ bị đánh nhau với bán kiếm hữu quyết làm sao. Dưới sự thúc giục của Ngô Lục Kỳ, bốn tay chèo trên thuyền đã mau lẹ chèo thuyền ra chỗ cây gỗ tròn mà Hồ Phùng hai người đang đánh nhau, càng lúc càng tới gần. Dưới ánh trăng dằn vặt, thấy mặt sông có hàng ngàn đạo bạch quang lấp lánh, hai người vẫn đang đánh nhau. Hai người võ công vốn không phân cao thấp, nhưng Phùng Tích Phạm lúc ban ngày đối chưởng với Phong Tế Trung và Quyền Trinh đạo nhân, trong đó Phong Tế Trung nội lực rất cao cường, đã cảm thấy khí huyết trong ngực không thông suốt. Lúc ấy giao đấu hồi lâu càng cảm thấy ngực trái ngấm ngầm đau. Trên cây gỗ xoay tròn không ngừng, ngoài việc tiến lên lui lại một bước nửa bước thì tuyệt nhiên không có chỗ bước vòng. Bách Thắng Đao Dương Hồ Dật Chi đào pháp lại chiêu chiêu hiểm ác, nhát nhát tàn độc, chỉ công không thủ. Đao nào cũng như liều mạng, đồng quy ư tận. Lối đánh này nếu là người võ nghệ bình thường sử dụng thì vốn bị coi là vô lại. Nhưng Hồ Dật Chi đào pháp tự thành một nhà, tuy nguy hiểm nhưng yên ổn. Y võ công vốn đã tinh kỳ, lại thêm lối đánh lợi hại tàn độc chưa từng có. Phùng Tích Phạm bất giác trong lòng khiếp sợ, lại thấy chiếc thuyền nhỏ chèo tới gần. Trên đầu thuyền có mấy người đứng. Liếc mắt một cái, đã nhận ra trong đó có lão ăn mày đã gặp trong sòng bạc lúc ban ngày. Hồ Dật Chi quát lớn một tiếng, trái một đao, phải hai đao, trên một đao, dưới hai đao, liên tiếp tấn công sáu đao. Phùng Tích Phạm ra sức đón đỡ, trong lúc vội vàng vẫn đánh trả lại được hai kiếm. Phòng thủ môn hộ nghiêm mật phi thường. Ngô Lục Kỳ khen. Hảo đào pháp, hảo kiếm pháp. Hồ Dật Chi lại dung đao chém ngang mặt. Phùng Tích Phạm lui lại nửa bước, thân hình ngửa về phía sau tránh khỏi nhát đao ấy. Trường kiếm lay động che chở trước mặt. Lúc ấy chân trái y đã đặt lên chỗ cuối cùng của cây gỗ. Sau chân là nước, không thể lùi thêm nửa tấc. Hồ Dật Chi lại chém ba đao, Phùng Tích Phạm đánh trả ba kiếm, không lui lại nữa. Hồ Dật Chi quát lớn một tiếng, dùng đao chém thẳng xuống. Phùng Tích Phạm nghiêng người tránh qua. Không ngờ nhát đao này của Hồ Dật Chi không hề thu lại, chém thẳng luôn xuống. Soạt một tiếng, chém đứt cây gỗ làm hai đoạn. Chỗ Phùng Tích Phạm đặt chân là phần ngọn cây gỗ. Cây gỗ vừa bị chặt đứt, y a một tiếng, lật người nhảy xuống sông. Hồ Dật Chi thanh cương đao bay ra khỏi tay, phóng vào người y. Phùng Tích Phạm người đang dưới nước, né tránh không tiện. Thấy thanh cương đao bay tới, vội phóng trường kiếm ra. Đao kiếm chạm nhau trên không khen một tiếng. Lửa bắn tung tóe, cùng tung ra xa, rồi rơi xuống sông. Phùng Tích Phạm hụp xuống nước, không thấy đâu nữa. Hồ Dật Chi thầm hoảng sợ. Người này thủy tính cao cường như vậy, mới rồi nếu mình cùng nhảy xuống sông đuổi theo thì không mắc phải độc thủ của y không xong. Bạch Thắng Đao Dương danh bất hư truyền, hôm nay được thấy thần kỹ, Khiến người ta mở rộng tầm mắt. Mời lên thuyền uống một chén rượu được không? Làm phiền. Hồ Dật Chi nói xong rồi nhảy lên thuyền. Đầu thuyền chỉ hơi chìm xuống một chút, chứ thân thuyền không hề lay động. Di Tiểu Bảo không biết cái nhảy ấy rất khó, nhưng bọn Ngô Lục Kỳ, Mã Siêu Hưng đều rất khâm phục. Ngô Lục Kỳ vòng tay nói. Tại hạ là Ngô Lục Kỳ, vị này là Mã Siêu Hưng huynh đệ, vị này là Di Tiểu Bảo huynh đệ, bọn ta đều là hương chủ Thiên Địa Hội. Hồ Dật Chi giơ ngón tay cái lên nói. Ngô huynh, ngươi là người trong Thiên Địa Hội, chuyện ấy bí mật tới mức nào? Nếu tiết lộ phong thanh thì tính mạng cả nhà mà khó mà giữ được. Hôm nay vừa gặp nhau, ngươi lại không giấu giếm gì huynh đệ, hào khí như vậy, thật khiến người ta khâm phục. Nếu không tin được Bách Thắng Đạo Dương, thì huynh đệ há lại không trở thành kẻ tiểu nhân ti bỉ sao? Hồ Dật Chi cảm mừng, nắm chặt tay y nói. Nhiều năm nay huynh đệ ân ẩn trồng trao, không hỏi han tới chuyện giang hồ. Không ngờ hôm nay lại được kết giao với một người bạn tốt là thiết cái Ngô Lục Kỳ. Nói xong, dắt tay nhau vào khoang. Y chỉ khẽ gật đầu với Mã Siêu Hưng, Di Tiểu Bảo một cái, hoàn toàn không đếm xỉa gì tới. Di Tiểu Bảo thấy y đánh bại sư phụ của Trình Khắc Sản, vừa khâm phục, vừa cảm kích nói. Hồ Đại Hiệp đánh Phùng Tích Phạm rơi xuống nước, ba ba rùa cá dưới sông nhất định sẽ rỉa xác y toàn thân đầy máu, bán kiếm hữu quyết sẽ biến thành vô kiếm hữu quyết. Vì hương chủ bản lĩnh giao xuất sắc của người cũng không kém đâu. Câu này vốn có ý châm chọc, cười y võ công không ra gì, chỉ giỏi việc gieo xúc sắc đánh lừa bọn dê đực. Di Tiểu Bảo lại không thấy trái tai mà lấy làm đắc ý, cười nói. Bản lĩnh xòa bài của Hồ Đại Hiệp cũng thuộc loại nhất lưu cầu thủ. Hai chúng ta mà liên thủ làm cái đã thắng gã lùng mập kia được không ít tiền. Nếu Hồ Đại Hiệp muốn lấy nữa, lúc trở về ta sẽ chia cho ngươi. À, lần sau Di Hương Chủ làm cái, huynh đệ sẽ giúp nhà cái, chứ đánh bạc với ngươi không thua không được. Hay lắm, hay lắm. Hồ Dật Chi uống vài chén rượu nói. Chúng ta hôm nay vừa gặp đã như quen từ lâu. Chuyện của huynh đệ thật cũng không dám giấu giếm. Nói ra thật xấu hổ. Hơn 20 năm nay, huynh đệ rời khỏi giang hồ ở cư ở ngoài thành Cô Minh. Chẳng qua chỉ vì một người đàn bà. Trong bài hát của Trần Diên Diên có một câu cái gì đó. Hào kiệt vốn đa tình. Đã là anh hùng hào kiệt thì tự nhiên phải đa tình. Ngô Lục Kỳ cau mày một cái, nghĩ thầm. Trẻ con chàng nó 73, ngươi biết cái gì? Không ngờ Hồ Dật Chi thoáng biến sắc, thở dài một tiếng, thong thả nói. Không may học kiệt vốn đa tình. Câu thơ ấy của cô Mai Thôn viết rất hay. Nhưng cô Tâm Quế hoàn toàn không phải là anh hùng gì. Y cũng không phải là đa tình, chẳng qua chỉ là một gã hiếu sắc thôi. Khẽ đọc hai câu trong bài Diên Chiên Khúc. Hạ bởi vợ con lập kế lớn, không may học kiệt vốn đa tình. Rồi nói với Di Tiểu Bảo. Diệu chủ, hôm ấy người trong am tam thánh được nghe trực cô nương hát, đúng là nhĩ phúc không nhỏ. Ta ở cạnh nàng 20 năm mà đứt đứt nối nối chỉ nghe được bài ấy có 3 lần, cuối cùng nghe được trọn vẹn là nhờ vào phúc của ngươi. Ồ, ngươi ở cạnh bà ta 20 năm luôn hả? Ngươi là người tình của Trần Diên Diên hả? Cô ta cô ta trước đây chưa nhìn tới ta một cái. Ta trồng rau quét sân, chẻ củi gánh nước trong am tam thánh. Cô ta chỉ cho rằng ta là một lão già nhà quê. Ngô Lục Kỳ và Mã Siêu Hưng nhìn nhau một cái, đều rất kinh ngạc. Đoán là vị Mỹ Đao Dương này nhất định là say mê nhan sắc của Trần Diên Diên, đến nỗi cam tâm làm nô bộc. Người này võ công cao cường, danh vọng lẫy lừng. Năm xưa trong võ lâm đều được tính là nhân vật nhất lưu, mà lại cam tâm tình nguyện đi làm việc luồn cuối như thế, thật khiến người ta không sao hiểu được. Nhìn tới Hồ Dật Chi, thấy y tóc bạc phơ phơ, bộ râu lơ thơ dưới cằm, cũng trắng nhiều đen ít, mặt đầy nếp nhăn, da dẻ đen đuổi, có chỗ nào mà nói được một chữ Mỹ? Di Tiểu Bảo ngạc nhiên nói. Hồ Đại Hiệp, võ công của ngươi cao cường vậy, tại sao không ôm Trần Diên Diên mang đi luôn? Hồ Dật Chi vừa nghe câu ấy, đột nhiên trên mặt thoáng vẻ tức giận, ánh mắt trực lên. Di Tiểu Bảo giật nảy mình, bàn tay lỏng ra, chén rượu nghiêng đi, rượu đổ đầy người. Hồ Dật Chi cúi đầu xuống, thở dài một tiếng nói. Ngày xưa tới Thạch Đô Tứ Xuyên, lúc vô ý nhìn Trần Diên Diên một cái. À, đây cũng là oan nghiệt kiếp trước. Từ đó thần hồn điên đảo không thể dậy ra được. Di Hương chủ, Hồ Mỗ là kẻ không ra gì, không có chí khí. Năm xưa lúc Trần cô nương ở trong phủ Bình Tây Dương, thì ta làm vườn trong dương phủ trồng hoa dỗ cỏ cho cô ta. Cô ta tới am tam thánh ta cũng theo làm đầy tớ. Ta chẳng mong muốn gì hơn, chỉ mong sớm tối được nhìn trộm cô ta một lần là đã thỏa mãn rồi. Làm sao? Làm sao lại có thể có chút cử động nào đường đột với gia nhân? Vậy thì ngươi thầm yêu bà ta suốt 20 năm luôn mà bà ta không biết. Ta sợ tiết lộ thân phận, bịch nhật suốt ngày không dám nói tới ba câu. Trước mặt cô ta lại càng câm nín không nói gì. Trong 20 năm cũng chỉ nói với cô ta 39 câu. Cô ta thì nói với ta 55 câu. Trời ơi, ngươi nhớ rõ thiệt nghe. Ngô Lục Kỳ và Mã Siêu Hưng đều cảm thấy mũi lòng, nghĩ thầm y ngay cả hai người trò chuyện bao nhiêu câu với nhau cũng nhớ rõ như thế, quả thật là si tình cực điểm. Ngô Lục Kỳ sợ Di Tiểu Bảo ăn nói bậy bạ làm y thương tâm, bèn nói: Hồ đại ca, chúng ta là người có tính có tình, kẻ có học gió thành ngay gốc. Có kẻ thích uống rượu, thích đánh bạc. Trần Viên Viên là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, người thích thưởng thức sắc đẹp và đối xử cô ta thanh thanh bạch bạch, rất là hiếm thấy. Huynh đệ lớn mật có một câu muốn khuyên, không biết ngươi có vui lòng tiếp nhận không? Xin Ngô huynh cứ nói. Nghĩ Trần Viên Viên kia năm xưa tự nhiên là xinh đẹp không ai sánh bằng, nhưng đến hiện nay tuổi tác đã cao chắc cũng... Hồ Dật Chi lắc đầu liên tiếp, không muốn nghe nữa, nói: Ngô huynh, ai có chí người ấy. Huynh đệ là một thằng ngốc, nếu ngươi coi thường ta thì chúng ta chia tay ở đây thôi. Nói xong đứng lên. Di Tiểu Bảo nói: À, khoan đã Hồ huynh, Trần Viên Viên xinh đẹp không phải là ở nhân gian có được, đúng là tiên nữ trên trời. May mà Ngô Hương chủ, Mã Hương chủ đều chưa gặp qua nghe. Nếu không á, vừa nhìn thấy có quá nữa cũng sẽ cam tâm trồng rau gánh nước cho bà ta. Thiên địa hội của bọn ta thiếu mất hai vị Hương chủ rồi. Ngô Lục Kỳ chửi thầm trong bụng: Thằng tiểu quỷ này, thuận miệng nó bừa. Ta thì đã chính mắt nhìn thấy rồi. Con gái bà ta là A Kha, chỉ có được nửa sắc đẹp của bà ta thôi. Mà không giấu gì ngươi, ta đã quyết định cho dù ngàn đao muôn kiếm tan xương nát thịt cũng phải lấy bằng được cô ta. Hôm qua lúc trong sòng bạc, cô ta muốn móc bắt ta, lòng dạ dung hung ác ha, thủ đoạn tàn độc mà lão tử cũng không để bụng. Chuyện ấy lão huynh ngươi chính mắt nhìn thấy, không phải trả giá. Hồ Dật Chi vừa nghe thấy lập tức nảy ý cùng bệnh thương nhau, thở dài nói: Ta thấy cô nương A Kha kia đối với Di huynh đệ tựa hồ có chỗ nước chảy vô tình. Cái gì mà nước chảy vô tình, phải nói là hận ca thấu xương. Hồ đại ca, ngươi đừng có hiểu lầm. Ta chỉ thuận miệng chửi thôi, chứ không phải chửi Trần Viên Viên mẹ cô ta đâu. Ha? A Kha không phải đã hung hãn đâm vào ngực ta một kiếm sao? Vậy sao lại muốn đâm mù mắt ta? Nếu không phải là ta may mắn, cô ta đã giết chết chồng ruột rồi kìa. Cô ta... Lại coi cái gã Trịnh công tử Đài Loan, một lòng một dạ muốn làm vợ chồng với y. Mà cái gã họ Trịnh kia lại chưa chết đuối với sông cho rồi. Hồ Dật Chi ngồi xuống, cầm tay y nói: Tiểu huynh đệ, cái gọi là tình trên trời không thể cưỡng cầu. Ngươi được gặp A Kha, cô danh phận sư tỷ sư đệ với cô ta đã là có duyên phận, không phải nhất định phải làm vợ chồng với nhau. Ngươi trong đời đã nhìn cô ta nhiều lần, nói với cô ta nhiều câu, cô ta chửi cười đánh ngươi, dùng đao kiếm đâm chém ngươi. Như thế là trong lòng cô ta đã có ngươi, như thế đã là có phúc phận to bằng trời rồi. Lời ngươi nói rất đúng, nếu cô ta không thèm liếc mắt tới ta, chỉ coi như ở trên đời không có ta, thì mùi vị ấy khó mà nếm được. Ta thà bị cô ta đánh mắng, dùng đao, kiếm đâm chém, chỉ cần ta không bị cô ta giết chết là được rồi. Nếu bị cô ta giết chết thì cũng rất tốt, cô ta giết ngươi rồi, trong lòng không khỏi có chỗ xấu hổ, ban đêm nằm mơ biết đâu lại mơ thấy ngươi, ban ngày rảnh rỗi ngẫu nhiên cũng sẽ nhớ tới ngươi. Như thế không phải là hơn, trong lòng cô ta trước đây vốn không có ngươi sao? Lục Kỳ và Mã Siêu Hưng nhìn nhau hoảng sợ, đều nghĩ người này si tình tới cực điểm. Nếu không phải mới rồi chính mắt nhìn thấy y đánh nhau với Phùng Tích Phạm, võ công xuất thần nhập quá, thì đúng là không tin được y chính là Mỹ Đao Dương, danh giang bốn bể, phong lưu tiêu sái năm xưa. Di Tiểu Bảo lại gật đầu lia lịa nói: Hồ đại ca, ngươi nói như vậy thì không gì rõ ràng hơn. Trước đây ta không hề nghĩ tới. Có điều ta thích cô gái nào thì nhất định phải cưới cô ta làm vợ, ta không thể nhẫn nại như ngươi được. Nếu quả thật A Kha muốn ta trồng rau gánh nước cho tụi ta ha, muốn ta bầu bạn suốt đời với cô ta, tự nhiên ta sẽ làm. Nhưng nếu mà gã họ Trịnh kia cứ lẩn quẩn cạnh cô ta, thì lão tử không đau trắng đâm vào đau đỏ rút ra với y là không có được. Tiểu huynh đệ, câu ấy không đúng lắm đâu. Người ưa thích một cô gái là để cô ta trong lòng vui vẻ, là vì cô ta chứ không phải là vì ngươi. Nếu cô ta muốn lấy Trịnh công tử, thì ngươi phải trăm phương ngàn kế giúp cô ta hoàn thành tâm nguyện. Nếu có người muốn hại Trịnh công tử, ngươi vì người trong lòng phải ra sức bảo vệ cho Trịnh công tử. Cho dù mình có phải mất mạng thì cũng không làm tổn thương sự tao nhã. Hay, như vậy lại rất làm tổn thương tới sự tao nhã. Chuyện gì lỗ vốn thì lão tử không có làm. Hồ đại ca, huynh đệ rất khâm phục ngươi, rất muốn nhận ngươi làm sư phụ kìa. Không phải để học đạo pháp của ngươi đâu, mà là học một mảnh si tình của ngươi đối với Trần Diễn Viên. Công phu này thì huynh đệ còn thua xa à, nghe. Bái sư thì không cần, nhưng hai chúng ta khuyến khích giúp đỡ nhau cũng không hề gì. Ngô Lục Kỳ và Mã Siêu Hưng đối với cô gái nào cũng không để vào mắt. Nghĩ thầm, gái đẹp thì trong kỷ diện cũng có, chỉ cần ném bạc trắng xóa ra là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Xem ra hai thằng đầy tớ này phát điên cả rồi. Hồ Di hai người một già một trẻ, càng nói càng cảm thấy tâm đầu ý hợp. Quả có cảm giác hận là gặp nhau quá muộn. Thật ra Di Tiểu Bảo muốn lấy A Kha làm vợ, đó là quyết tâm, gạt bỏ khó khăn, chịu khổ chịu nhục tới cùng. Khác hẳn một tấm tình si của Hồ Dật Chi. Có điều một người đối với Trần Diên Diên một mảnh thâm tình, một người đối với con gái Trần Diên Diên quyết lấy bằng được. Chỗ lập tâm tuy cao thấp khác nhau, nhưng bên trong cũng có chỗ tương thông. Huống chi, Hồ Dật Chi mang mối thâm tình trong lòng suốt 23 năm, trước nay chưa từng nói với ai. Lúc ấy có thể dốc hết ruột gan mà lại còn có người ngồi cạnh cất tiếng khen ngợi, vỗ tay không thôi. Sự thống thoái trong lòng thật không có lời nào nói xiết. Mã Siêu Hưng thấy hai người Hồ Di trò chuyện rất hợp, không tiện làm gián đoạn sự hứng thú của hai người. Lúc đầu còn nghe vài câu, về sau càng nghe càng cảm thấy chướng tai. Cùng Ngô Lục Kỳ hai người ngầm cao mày đều nghĩ. Di Hương chủ là trẻ con, không hiểu sự lý. Dù vậy cũng thôi, Hồ Dật Chi, ngươi là già, không tự trọng, làm hư bọn trẻ. Bất giác, nảy ý khinh bỉ. Hồ Dật Chi chợt nói. Tiểu huynh đệ, ta và ngươi mới gặp mà như quen đã lâu. Trên đời khó nhất là có kẻ tri âm. Có câu rất hay là được một người tri kỷ chết cũng không hối tiếc. Hồ Mỗ năm xưa quen biết khắp thiên hạ mà không ai là tri âm. Hôm nay có duyên gặp ngươi, hay chúng ta kết nghĩa anh em được không? Hả, vậy thì tốt lắm. Chỉ sợ có một chuyện không ổn. Chuyện gì? Nếu tương lai ta và ngươi đều được như sở nguyện á, ngươi cưới Trần Diên Diên, ta cưới A Kha, ngươi trở thành cha vợ ta, xưng hô huynh đệ lại không hợp nghe. Ngô Lục Kỳ và Mã Siêu Hưng vừa nghe thấy, nhịn không được hô hô cười rộ. Hồ Dật Chi Phật ý biến sắc, ôn tồn nói. Rốt lại, ngươi không hiểu được tình ý của ta rồi. Ta đời này kiếp này không chạm đầu ngón tay vào, chéo áo của nàng. Nếu có lời giả trá sẽ như cái bạc này. Nói xong, giương tay trái ra một cái, cách một tiếng, bẻ gãy một góc cái ghế nhỏ trong thuyền. Hai tay xoa một cái, lập tức biến thành mạt gỗ, rơi xuống lả tả. Ngô Lục Kỳ khen. Hảo công phu, hảo công phu. Hồ Dật Chi trừng mắt nhìn y một cái, nghĩ thầm. Võ công thì đáng gì, mối thâm tình của ta mới là khó có. Đủ thấy ngươi không phải là tri kỷ của ta. Di Tiểu Bảo không có bản lĩnh bẻ gãy mép bàn, bóp dụng ra như y. Bèn rút chủy thủ ra, nhẹ nhẹ rạch lên một góc cái ghế nhỏ, đặt lên trên ghế, nhấc chủy thủ lên, tiện tay cắt vài nhát. Mảnh gỗ góc bàn đứt thành mấy mảnh, nói. Nếu Di Tiểu Bảo mà không lấy được A Kha làm vợ, thì cũng như cái góc bàn trà này nè, bị người ta cắt thành 7-8 mảnh vẫn chưa ngừng tay đó. Người ngoài thấy thanh chủy thủ sắc bén như thế đều cảm thấy kinh ngạc, nhưng nghe y phát thệ như thế lại thấy buồn cười. Di Tiểu Bảo nói. Hồ đại ca, nói thế thì suốt đời này ta sẽ không bao giờ làm con rể ngươi. Vậy thì chúng ta kết nghĩa anh em. Hồ Dật Chi hô hô cười rộ, nắm tay y bước ra đầu thuyền, cùng quỳ xuống dưới ánh trăng sáng, nói. Hôm nay Hồ Dật Chi kết nghĩa anh em với Di Tiểu Bảo, từ nay trở đi có phúc cùng hưởng, có quả cùng chịu. Nếu trái lời thề thì cho ta chết đuối dưới sông. Di Tiểu Bảo cũng nói theo, nhưng câu cuối cùng lại nói là cho ta chết đuối với sông Liễu Giang, nghĩ thầm. Mình thì quý không có chỗ nào không phải với Hồ đại ca. Có điều đơn giản nhất, có điều gì sai trái, thì từ đó mình không tới quản tay nữa. Không thể chết đuối với sông Tiểu Giang, còn với sông khác thì không tính tới nghe. Hai người hô hô cười rộ, dắt tay nhau vào khoang, cực kỳ thân thiết. Ngô Lục Kỳ và Mã Siêu Hưng chúc mừng hai người, bốn người nâng chén cùng uống. Ngô Lục Kỳ sợ cặp huynh đệ Kim Lan suy tình này lại nói chuyện Trần Diên Diên và A Kha, nghe mà phát chán, bèn nói: "Chúng ta về thôi." "Được, Mã huynh, Diên huynh đệ, ta có một việc muốn xin, ta muốn đưa vị cô nương A Kha kia về cung minh." Mã Siêu Hưng không hề để ý, Di Tiểu Bảo thì giật nảy mình, vội hỏi: "Đưa về cung minh làm gì?" "Hôm ấy trật cô nương và cô gái gặp nhau trong am Tam Thánh. Tôi hôm ấy liền ngã bệnh, chỉ kêu lên A Kha. A Kha, sao con không tới thăm mẹ? Lại nói A Kha mẹ chỉ có một mình con, mẹ nhớ con đến khổ. Ta nghe thấy bất nhẫn nên mới theo được tới đây. Trên đường ta đã khuyên A Kha cô nương trở về bầu bạn với mẹ, nhưng cô ấy nói thế nào cũng không chịu. Chuyện này thì không thể cưỡng ép, nên ta bỏ tay không còn cách nào khác, chỉ ngấm ngầm đuổi theo, mong khuyên được cô ta hồi tâm chuyển ý. Bây giờ cô ta bị các ngươi bắt, nếu Mã Hương chủ bắt cô ta phải đồng ý trở về cô Minh thăm mẹ mới thả ra, thì chắc cô ta không thể không nghe theo." "Chuyện đó tại hạ không có chủ kiến gì, cứ theo ý với Hương chủ là được." "Huynh đệ, ngươi muốn cưới cô ta làm vợ, ngày tháng còn dài, nhưng nếu trật cô nương ngã bệnh không dậy được, từ đó không bao giờ nhìn thấy mặt con gái nữa, vậy thì là mối hận suốt đời đó." Giọng nói có vẻ nghẹn ngào. Ngô Lục Kỳ thầm lắc đầu, nghĩ thầm: "Người này hào khí anh hùng đều đã tiêu ma, bà má má như thế, vì một người ái thiếp của cô Tâm Quế mà điên đảo thần hồn như vậy, há lại là khí khái hảo hán. Trật Diên Diên là một trong những kẻ thủ ác làm mất Giang Sơn và Đại Minh, lần tới lão tử đem quân đánh tới cung minh sẽ một đao giết chết thì đại ca muốn dắt cô ta về cung minh cũng được thôi. Có điều không giấu gì đại ca, ta và cô ta cưới xin mai mối hẳn hôi, đã sớm bái đường. Người làm mai là Giao Đầu Sư Tử Ngô Lập Thân trong một dương phủ á, nhưng vợ ta không chịu thành thân với ta, lại muốn cải giá lấy Trịnh công tử. Nếu cô ta chịu làm vợ chồng với ta thì tự nhiên có thể tha cho cô ta đi." Ngô Lục Kỳ nghe tới đó đùng đùng nổi giận, nhịn không nổi nữa, đập mạnh tay lên bàn một cái, chén rượu bình rượu lập tức đổ nhào, cao giọng nói: "Hồ đại ca, Diên huynh đệ, tiểu cô nương này không chịu đi gặp mẹ là điều bất hiếu, thì đã bái đường với Diên huynh đệ, đã có danh phận vợ chồng lại muốn đi theo gã Trịnh công tử kia là đại bất trinh. Loại con gái bất hiếu bất trinh như thế thì sống trên đây làm gì? Thì dung mạo càng đẹp thì nhân phẩm càng xấu. Ta sẽ đi dặn cổ thị, để người ta đỡ phải nghe thấy bực tức, nhìn thấy nổi giận." Rồi cao giọng thúc giục Đà Công: "Chèo mau lên, chèo mau!" Hồ Dật Chi, Di Tiểu Bảo, Mã Siêu Hưng, ba người nhìn nhau thất sắc. Nhìn thấy y oai phong lẫm lẫm, sát khí đằng đằng như thế, gân xanh trên trán nổi lên, tức giận cực điểm, đâu dám khuyên can. Chiếc thuyền dần dần chèo vào bờ. Ngô Lục Kỳ kêu lên: "Một nam một nữ kia đâu rồi?" Trên một chiếc thuyền nhỏ có người đáp: "Nhạc bị trói ở đây." Ngô Lục Kỳ vung tay ra hiệu cho Đà Công quay đầu thuyền lại, chèo tới gần chiếc thuyền kia. Ngô Lục Kỳ nói với Di Tiểu Bảo: "Di huynh đệ, ngươi và ta là huynh đệ trong hội, tình như cốt nhục. Ca ca không nỡ nhìn thấy ngươi lầm lẫn vì sắc đẹp chốn vui một đời. Hôm nay cắt đứt mối quả cho ngươi." "Cái chuyện này, chuyện này bàn kỹ lại." "Còn bàn gì nữa?" Nhìn thấy hai chiếc thuyền đã gần nhau, Di Tiểu Bảo lòng như lửa đốt, chỉ còn cách cầu khẩn Mã Siêu Hưng: "Mã đại ca, ngươi khuyên Ngô đại ca một câu coi." "Gái đẹp trong thiên hạ rất nhiều, cứ để cho ca ca lo. Đảm bảo tìm được cho ngươi một người vợ xứng ý thỏa lòng là được. Cần gì phải lưu luyến cái loại con gái hèn hạ như vậy?" Di Tiểu Bảo mặt mày rầu rĩ nói: Cái chuyện này... Đột nhiên ào một tiếng, một người nhảy bật lên giọt qua thuyền đối diện, chính là Hồ Dật Chi. Chỉ thấy y lẻn vào khoang thuyền, nhảy ra phía sau lái, trong tay đã ôm một người, thân pháp vô cùng mau lẹ, lập tức nhảy luôn lên bờ, nhô lên hụp xuống vài cái, đã ra ngoài mấy mươi trượng, thanh âm từ xa vang tới: "Ngô đại ca, Mã đại ca, vì huynh đệ quả thật rất xin lỗi, sau này sẽ tới cửa thỉnh tội, để các vị tùy ý trách phạt." Tiếng nói xa dần, nhưng trung khí sung mãn, vẫn nghe thấy rất rõ. Ngô Lục Kỳ vừa ngạc nhiên vừa tức giận, đang định nhảy lên đuổi theo, nhưng thấy Hồ Dật Chi đã đi xa rồi, chợt xoay chuyển ý nghĩ, không kìm được. Ôm bụng bò ra cười, Di Tiểu Bảo vỗ tay khen hay, đoán là Hồ Dật Chi đã ôm A Kha chạy đi, tự nhiên sẽ đưa nàng về gặp Trần Diên Diên. Trong một giây lát, hai chiếc thuyền kề nhau, huynh đệ Thiên Địa Hội xô Trịnh Khắc Sản qua. Di Tiểu Bảo chửi: "Ngươi biết huynh đệ trong Thiên Địa Hội lại muốn hại chết tổng đại chủ Thiên Địa Hội, không mổ bụng ngươi ra không xong. Ngươi biết rõ A Kha là vợ ta, còn gian díu díu với cô ta là sao?" Nói xong sớm tới giang tay phải ra, chát chát chát, đánh Trịnh Khắc Sản 4 cái. Trịnh Khắc Sản uống no nước xong đã sớm rủ rượi, thấy dáng vẻ Di Tiểu Bảo như hung thần ác sát, bèn nài nỉ: "Vì đại nhân, xin người để mặt cha ta, từ nay trở đi ta không dám nói chuyện với A Kha cô nương câu nào nữa." "Như vậy nếu cô ta nói chuyện với ngươi thì sao?" "Ta cũng không trả lời. Nếu không nếu không thì thế nào, nhất thời cũng không nói ra được." Di Tiểu Bảo nói: "Ta cứ cắt cái lưỡi ngươi đi, cho ngươi muốn nói chuyện với A Kha cô nương cũng không được." Nói xong rút chủy thủ ra quát: "Hả mày ra, ta quyết không nói chuyện với cô ta là được, chỉ cần nói một câu thì ta là quân rùa đen khốn kiếp." Di Tiểu Bảo sợ Trần Cận Nam trách phạt, cũng không dám giết y thật, nói: "Bây giờ trở đi nghe, ngươi mà dám vô lễ với tổng đại chủ và huynh đệ Thiên Địa Hội ha, là dám giở trò khốn nạn với vợ ta hả? Định cho ta mọc sừng hả? Lão tử sẽ cắt cái đầu gian phu nhà ngươi." Rồi nhấc thanh chủy thủ lên khẽ ném xuống, thanh chủy thủ cắm phập vào gián thuyền. Trịnh Khắc Sản vội nói: Không dám nữa mà." Di Tiểu Bảo quay qua Mã Siêu Hưng nói: "Mã đại ca, y là do gia hậu đường của ngươi bắt được, xin ngươi phát lạc đi. Quốc tính gia anh hùng thế nào mà lại có cháu nội không ra cái gì?" Ngô Lục Kỳ nói: "Người này về Đài Loan ắt sẽ làm khó tổng đại chủ, chẳng bằng cứ một đao chém thành hai đoạn, vĩnh viễn không còn hầu hạ." Trịnh Khắc Sản cả kinh vội nói: Không đâu, ta về tới Đài Loan sẽ xin cha ta phong tước cho Trần Vĩnh Qua, Trần tiên sinh phong làm quan to. Tổng đại chủ ta cân à." Rồi hạ giọng nói với Ngô Lục Kỳ: "Người này là công tử của Trịnh Dương gia, nếu chúng ta giết y chỉ sợ sẽ làm tổng đại chủ mang tiếng giết chủ." Thiên Địa Hội là do Trần Vĩnh Qua dâng lệnh Trịnh Thành Công sáng lập. Trần Vĩnh Qua là thủ lĩnh Thiên Địa Hội, nhưng vẫn là thuộc quan của Thiên Bình Quận Dương ở Đài Loan. Nếu huynh đệ trong hội giết con Diên Bình Dương, thì Trần Vĩnh Qua tuy không có mặt, vẫn không khỏi bị liên lụy. Ngô Lục Kỳ ngẫm nghĩ thấy không sai, đưa hai tay ra kéo một cái, bứt hết dây trói Trịnh Khắc Sản, nhấc y lên quát lớn: "Cút đi!" Rồi ném y lên bờ. Trịnh Khắc Sản lập tức như đằng dân giá vũ bay ra, bè bè kêu mấy tiếng trên không. Nghĩ là ngã cái này nhất định phải gãy xương đứt gân, nào ngờ mông đập xuống đất lại là một khoảnh cỏ mềm. Tuy bị chấn động toàn thân đau rần, nhưng chưa bị thương, lồm cồm bò dậy, vội vàng chạy đi. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 59 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này cũng sẽ được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.